Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 286, khai hoang. Hạ, kiểm trắc ra đạo bản. Giải Sở Dịch vội vàng mà đi nguyên nhân. Gặp Sở Dịch lại là vội vàng trở về nói như thế mấy câu nói về sau. Mihawk chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Dùng một bộ, ta liền biết là như vậy. Ánh mắt liếc Sở Dịch liếc một chút. Chợt hai con người ánh mắt chính là dần dần biến đến ngây dại ra. Hiển nhiên lại bắt đầu suy nghĩ viễn vong. Ngược lại là Tiger, hoàn toàn không hiểu Sở Dịch lời nói bên trong hàm nghĩa. Mặt hướng Sở Dịch chính là nhíu mày hỏi. Tiểu quỷ, chúng ta đi thuyền không cần thiết. Có ý tứ gì? Là ngươi không chuẩn bị tiếp tục thăm dò? Vẫn là nói tòa kia thần bí hòn đảo vấn đề giải quyết? Là tòa kia thần bí hòn đảo vấn đề giải quyết? Thật sâu hút khẩu khí. Sở Dịch vốn là muốn hướng Tiger trực tiếp giải thích một chút. Nói cho hắn biết tại sao bao đi quần đảo xung quanh tác quái thần bí hòn đảo. Hiện tại rõ ràng là bị vây ở không gian trong hồ lô bộ lần 10 trong phong ấn. Nhưng lời nói đều đến miệng một bên, Sở Dịch lại là cứ thế mà nuốt trở về. Sau đó, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Sở Dịch ánh mắt liền vượt qua Tiger, bắn ra tại Garen trên thân. Nói ra, Garen, đã lần này đi thuyền đều không cần thiết. Vậy ngươi thì trước tiên phản hồi Sa Bao đi quần đảo. Sau đó ta liền mang theo Mihawk, Garen, câu là theo ngươi cùng một chỗ trở về đi. Ta đi về trước. Nghe thấy Sở Dịch tra hỏi, Garen một bộ mê mang bộ dáng. Hỏi, thuyền trưởng, ngươi muốn ta làm sao trở về a? Đương nhiên là tận khả năng mau trở về. Bởi vì tòa kia thần bí hòn đảo sự tình, Sở Dịch tâm tình rất không ổn định. Cho nên gặp Garen lại muốn che giấu mình trên thân bí mật. Sở Dịch chính là cười lạnh nói, ngươi thật cho là ta không biết sao? Garen, làm ngươi muốn hơi chút thẳng thắn một số. Đã ngươi có trong nháy mắt trở về Sa Bao đi quần đảo biện pháp, vậy liền chớ ở trước mặt ta diễn xuất. Câu nói này ta không muốn nói lần thứ hai. Hiện tại ta cần phải nhanh trở về địa điểm xuất phát. Cần ngươi cấp tốc trở về Sa Bao đi quần đảo. Ngươi đến cùng có thể làm được hay không? Tốt thật bá đạo sát ý. Cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Giống như là Mihawk, Tiger, Koala ngược lại là không có cảm giác gì. Ngược lại là bị Sở Dịch nhằm vào Garen. Trong nháy mắt chính là cảm giác được một cỗ kinh khủng. Như là thực chất sát ý đập vào mặt. Khiến thân ở tại thuyền trưởng Garen chỉ cảm giác mình bỗng nhiên đi vào một chỗ băng tuyết ngập trời trong hoàn cảnh một dạng. Mà lại, cỗ này nồng đậm, bá đạo sát ý xâm nhập mà đến, đúng là để Garen trong đầu sinh ra ảo giác. Tại hắn cảm quan bên trong, hắn nhưng phàm là tại Sở Dịch trước mặt lại ẩn tàng bí mật gì lời nói. Khả năng một giây sau đầu của hắn liền muốn cùng thân thể tách ra. Trực tiếp chết thảm tại danh xưng Tu La Sở Dịch trong tay. Cho nên ụp khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Garen hoàn toàn không có dũng khí nói thêm cái gì, phản bác cái gì. Ngay sau đó, siêu, đột nhiên Garen dưới chân cái bóng lại như là sống tới đồng dạng. Tiếp lấy dưới chân hắn cái bóng đúng là theo mặt biển tản mát mà ra. Không bao lâu đã là biến mất tại Sở Dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, sau đó lại là vài giây đồng hồ thời gian trôi qua. Chờ ngưng thần tĩnh khí, Garen chậm rãi nheo cặp mắt lại. Hướng về phía Sở Dịch gật gật đầu thời điểm, ông. Phảng phất không gian ba động khí tức hiển hiện mà đến. Sau đó, đầu tiên là dưới chân hắc ảnh một lần nữa ngưng kết Garen. Nương theo lấy, siêu, một tiếng biến mất tại Sở Dịch các loại người trước mặt. Mà ngay sau đó, đúng lúc cũng là Garen thân ảnh biến mất trong chốc lát. Tiger, Koala, liền mang theo suy nghĩ viễn vong mi hóc, chỉ thấy Sở Dịch chậm rãi ngồi xổm ngồi xuống, đưa bàn tay thả ở này chiếc thuyền bong tàu mặt, đến đón lấy sự tình thì không cần nhiều lời, lại là nương theo lấy, ông, một thanh âm vang lên. Sở Dịch không gian ảo nghĩa, phi lôi thần, phóng ra mà ra. Cái kia thời điểm, trên thuyền Tiger, Mihawk, Koala chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ bọn họ trước mắt, tầm mắt lần nữa khôi phục lúc. Nguyên bản đều là rời xa Sabaody quần đảo bọn họ, rõ ràng là thuận lợi trở về tới Sabaody quần đảo cảng khẩu chỗ. Tiểu quỷ năng lực, thật sự là thực dụng đâu. Có thể lấy tốc độ như vậy trở về Sabaody quần đảo. Hiển nhiên là Mihawk, Tiger bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, tại Sở Dịch nơi đó đã thói quen kỳ tích phát sinh. Tiger chỉ là yên lặng cảm thán một tiếng mà thôi, thì không nghĩ nhiều bọn họ có thể cấp tốc trở về Sabaody quần đảo nguyên nhân thực sự là cái gì. Chỉ có Mihawk bắt bọn hắn lại cấp tốc trở về Sabaody quần đảo trọng điểm. Mihawk chính là tại Tiger yên lặng cảm thán thời điểm, lặng lẽ đi đến Sở Dịch bên người, thấp giọng nói, Sở Dịch, Garen năng lực dùng rất tốt. Ngươi muốn làm những gì lời nói, mang theo hắn cùng đi tương đối tốt. Mihawk, ngươi nói rất có đạo lý. Thật sâu nhìn Garen liếc một chút, Sở Dịch liền đi tới Tiger bên người, nói ra, Tiger, Koala gần nhất một đoạn thời gian liền muốn giao cho ngươi chiếu cố. Ta cùng Mihawk, Garen có một số việc phải xử lý, làm phiền ngươi giúp ta cùng Rayleigh đại thúc, Saki tỷ bọn họ nói một tiếng, Sabaody quần đảo phía trên sự tình thì giao cho bọn hắn quyết định tốt. Ô, tiểu quỷ, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Rất không thích bị bài trừ bên ngoài cảm giác. Tiger hơi có vẻ tức giận bốc lên song mi, nói ra, muốn có cái gì chuyện trọng yếu, vì cái gì không mang theo ta cùng đi? Tiểu quỷ, ngươi là cảm giác ta không dùng sao? Ai Tiger cũng là mẫn cảm một số, nhưng cũng khó trách, dù sao Tiger tâm ma cũng là phương diện này mà. Đã sớm giải khốn nhiễu Tiger tâm ma đến cùng là cái gì? Chỉ là vẫn luôn không có thời gian trước đi xử lý. Cho nên, thấy mình phân phó tựa như là chạm đến Tiger nội tâm yếu ớt một mặt. Sở Dịch tranh thủ thời gian giải thích nói, Tiger, ta cũng không có khác ý tứ. Chỉ là Sabaody quần đảo phía trên cần phải có chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người tọa chấn. Koala đồng dạng cần phải có người dạy đạo, mà trong chúng ta so sánh đáng tin người, ách ngươi hiểu. Giống như chỉ có ngươi, cho nên ta không giữ ngươi lại đến lời nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giữ Mihawk lại đến? Nói, Sở Dịch dùng ánh mắt còn lại liếc Mihawk vài lần. Cuối cùng là đem Tiger hống vui vẻ. Cũng thế, đem sự tình giao cho ta xử lý. Dù sao cũng so giao cho ngu ngốc kiếm hào xử lý tốt. Mỉm cười, Tiger thoải mái nói, đã dạng này, vậy ta liền mang theo Koala đi về trước. Các ngươi đi sớm về sớm, muốn là gặp phải không có thể giải quyết sự tình, đừng quên Sabaody quần đảo phía trên chúng ta liền tốt. Nói xong, khuôn mặt khôi phục nụ cười Tiger mang lên lưu luyến không rời Koala. Rất nhanh chính là biến mất tại Sở Dịch bọn người trong phạm vi tầm mắt. Sau đó ngay tại Tiger mang theo Koala sau khi đi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ Garen đang muốn tiến lên hỏi thăm. Nhóm người mình rốt cuộc muốn theo Sở Dịch đi làm cái gì thời điểm bỗng nhiên. Siêu, hoàn toàn không cho Garen. Mihawk đặt câu hỏi thời gian, Sở Dịch trực tiếp chính là huyễn hóa ra không gian hồ lô. Trong nháy mắt đem chính mình, Mihawk, Garen hút vào đến không gian trong hồ lô. Mà khi Sở Dịch, Mihawk, Garen ba người, đã là theo hiện thực thế giới tiến nhập không gian hồ lô không gian về sau. Lần đầu tiến nhập không gian trong hồ lô bộ không gian Mihawk, Garen ngược lại là không thể kiến thức đến không gian trong hồ lô bao la không gian. bởi vì nương theo lấy Sở Dịch nhấp nhô tiếng nói. Lúc này hiện tại Garen, Mihawk trước mặt thình lình chính là bọn họ muốn thăm dò thần bí hòn đảo. Mihawk, Garen, thực chúng ta chỗ phải xử lý sự tình rất đơn giản. Đơn giản cũng là, tại tòa này thần bí trên hòn đảo khai hoang một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.